Phi tần này chức nghiệp. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tu Nghi tự tiến vào hành lễ sau. Liền thành thành thật thật ngồi. Nhìn thật sự không đục lỗ. Có đôi khi chỉ là ở Thục Quý Phi nói chuyện khi mới phụ họa hai câu. Thật sự làm người không thể tưởng được nàng cùng Thục Quý Phi là đường tỉ muội. Trang Lạc Yên cẩn thận đánh giá Thục Quý Phi. Nữ nhân này cho nàng một loại lệnh người thương tiếc vô hại cảm giác. Nhưng là loại này nữ nhân nội tâm là hai loại đến cực điểm. Một loại là Lâm Đại Ngọc, cái loại này thật làm người thương tiếc. Còn có một loại chính là nội bộ tàn nhẫn độc ác. Thục Quý Phi có thể hỗn đến cái này địa vị còn sừng sững không ngã. Khẳng định không phải là trước một loại. Càng là vô hại nữ nhân. Hại khởi người tới liền càng đáng sợ. Ta cho rằng Chiêu Sung Nghi muội muội hôm nay sẽ không tới. Thục Quý Phi cười nhìn về phía Trang Lạc Yên. Lại có khác thâm ý nhìn mắt Yên Quý Tần. Nhớ rõ năm trước Yên Quý Tần muội muội sinh nhật khi. Muội muội chính là nhân thể nhược không có thể tới cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an đâu. Nghe lời này, Thục Quý Phi tựa hồ đối Yên Quý Tần cũng không hảo ý. Bất quá nhậm cái nào nữ nhân nhìn sau lại người học chính mình thủ đoạn hướng lên trên bò. Đều sẽ không cao hứng đi nơi nào. Trang Lạc Yên hướng Thục Quý Phi cười cười. Không có đáp lời. Chúng phi tần ở ba người trên người các đánh giá liếc mắt một cái. Nhưng thật ra không có người lúc này mở miệng nói chuyện. Tỷ tỷ như thế nào đã quên. Yên Quý Tần muội muội xưa nay thân mình mảnh mai. Hoàng hậu nương nương thương tiếc liền miễn nàng thỉnh an. Tô Tu Nghi tiếp nhận câu chuyện. Đây là lời này không coi là nhiều xinh đẹp. Nếu là có không hiểu rõ, còn tưởng rằng hoàng hậu nặng bên này nhẹ bên kia. Đãi Trang Lạc Yên cùng Yên Quý Tần bất đồng. Trang Lạc Yên lúc này lựa chọn mở miệng. Tỷ tỷ tới chậm, nghĩ đến không biết hoàng hậu nương nương cũng là miễn tần thiếp thỉnh an. Chỉ là tần thiếp thân tử khỏe mạnh, nằm cũng ngủ không được. Tới hoàng hậu nương nương này cùng chư vị tỷ muội trò chuyện cũng hảo. Liền có thể gặp ngươi là quy củ. Thục Quý Phi cũng nghe ra Tô Tu Nghi trong lời nói không ổn. Liền không nhường Tô Tu Nghi nói tiếp. Tựa hồ đối Trang Lạc Yên cực kỳ khen ngợi bổ sung một câu. Khó trách đến hoàng hậu nương nương thích. Trang Lạc Yên trong lòng cười lạnh. Này Thục Quý Phi là nhất tiễn song điêu. Đã tổn hại Yên Quý Tần. Lại làm hại nàng đục lỗ. Xả ra hoàng hậu làm mặt khác phi tần đối chính mình có địch ý. Nào lại gần là Chiêu Sung Nghi. Hoàng hậu phảng phất không có nhìn ra các vị phi tần giao phong. Nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ cần là quy củ. Hoàng thượng, thái hậu còn có bổn cung đều là thích. Thiên ngươi chỉ nói bổn cung thích Chiêu Sung Nghi. Chẳng lẽ bổn cung đối đãi ngươi liền không hảo. Hoàng hậu nương nương tự nhiên là đau muội muội. Bất quá muội muội tâm nhãn từ tiểu. Nhìn ngài đối những người khác hảo. Liền không đành lòng giễu cợt hai câu. Chiêu muội muội nhưng đừng trách móc. Thục Quý Phi không có bởi vì hoàng hậu lời này xuất hiện hoảng sợ chi sắc. Ngược lại dùng thân mật ngữ khí nói ra lời này tới. Nương nương sáng sủa, tần thiếp há là tiểu tính tình người. Trang Lạc Yên như cũ chỉ là cười. Hoàng hậu bưng lên chén trà. Hảo, các ngươi liền ái như vậy cho nhau trêu ghẹo. Thiên nhi cũng không còn sớm. Đợi lát nữa ngày liệt các ngươi cũng không sảng khoái. Liền tan đi. Hoàng hậu một phát lời nói. Mặc kệ là muốn mở miệng không nghĩ mở miệng. Toàn bộ đều chặn đứng câu chuyện. Đứng dậy hành lễ lui đi ra ngoài. Ra cảnh ương cung sau. Trang Lạc Yên phát hiện Yên Quý Tần sắc mặt có chút không tốt. Đỡ nàng cung nữ cũng đem vùi đầu đến thấp thấp. Thật sự nhìn không ra mấy ngày trước đây trưởng bó mã tiệp dư khi uy phong. Hiển nhiên Thục Quý Phi đối Yên Quý Tần tới nói. Vẫn là rất có lực chấn nhiếp. Chiêu Sung Nghi, không bằng một đạo đi. Tưởng Hiền Tần đi ở nàng phía sau. Đột nhiên gọi lại nàng. Tưởng tỷ tỷ, Trang Lạc Yên cười quay đầu lại. Thấy Tưởng Hiền Tần chủ động gọi lại nàng. Liền dừng bước chân. Tưởng Hiền Tần đi đến bên người nàng dừng lại. Ngẩng đầu nhìn mắt không có một tia vân không trung. Thở dài, hôm nay là càng thêm nhiệt. Đã mau tháng 6. Tự nhiên càng thêm nhiệt. Trang Lạc Yên tiếp nhận Vân Tịch trong tay, quạt tròn nhẹ lay động. Một bên cùng Tưởng Hiền Tần sóng vai đi trước. Hôm nay như thế nào không thấy Uông Tần? Nàng hôm kia liền không tốt lắm. Này hai ngày thái y nhìn cũng không lớn thấy hiệu quả. Tưởng Hiền Tần ngữ khí có chút trầm. Hiện giờ Thiên Nhi lại nhiệt, không biết khi nào mới bình phục. Uông Tần tỷ tỷ là cái có phúc, tỷ tỷ cũng không cần lo lắng. Trang Lạc Yên lúc này mới nhớ tới, tựa hồ này hai ngày xác thật không có gặp qua Uông Tần. Có thể là bởi vì Uông Tần không được sủng ái, ngày thường lời nói lại không nhiều lắm, nàng đảo không như thế nào chú ý quá. Tưởng Hiền Tần cười cười, tựa hồ mang theo chút nhạt nhẽo ý vị. Nàng trụ địa phương cùng Đào Ngọc Các phương hướng nhất trí, chỉ là so Đào Ngọc Các càng vãn chút, từ tiến cung sau cũng không thế nào được sủng ái. Xem như dựa vào thân phận cùng Ngao Tư Lịch lên tới này một bước, nhịn không được nghiêng đầu nhìn mắt hiện giờ tương đối được sủng ái Chiêu Sung Nghi. Nữ nhân này lại là như thế nào bò lên trên đi đâu? Tuy Mỹ lại không phải đẹp nhất, cầm kỳ thư họa tại đây hậu cung chung cũng không đặc biệt. Hơn nữa cũng không giống Thục Quý Phi như vậy thiện vũ, không giống Nhu Phi thiện khúc. Đến tột cùng là nơi nào dẫn tới hoàng thượng như vậy yêu thích? Cũng bất quá cứ như vậy. Tưởng Hiền Tần thu hồi tầm mắt, người khác được sủng ái tự nhiên có này thủ đoạn, nàng nếu là nhìn ra được, cũng không đến mức tại đây hậu cung tầm thường vô vi mấy năm. Hai người đi ra một khoảng cách, chưa từng tưởng lại gặp ngày thường không thế nào ở ngự hoa viên đi lại người. Thiếp gặp qua hoàng thượng. Tưởng Hiền Tần không nghĩ tới chính mình sẽ ở ngự hoa viên chung ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng. Trong lúc nhất thời liền thanh âm đều có chút run rẩy. Hai vị ái phi là từ hoàng hậu chỗ tới. Phong Cẩn tầm mắt đảo qua hai người, cuối cùng dừng ở Trang Lạc Yên trên người, duỗi tay nâng dậy nàng nói, như thế nào ngươi cũng đi. Nói xong, hắn liền nhìn đến trước mắt nữ tử mặt đỏ, ngay cả đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng với hắn. Hoàng thượng đi rồi, thiếp liền tỉnh. Lời còn chưa dứt, mặt lại càng đỏ. Hoàng hậu nương nương vi hậu cung việc làm lụng vất vả, thiếp đi thỉnh an theo lý thường hẳn là. Tưởng Hiền Tần cúi đầu, vừa lúc thấy kia non mịn bàn tay bị hoàng thượng nắm ở trong tay tình cảnh, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Ngay cả Trang Lạc Yên nói gì đó, tựa hồ cũng nghe không rõ ràng. Quảng cáo, cách chương.